Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 422, Bỉ Bỉ Đông Sở. Lúc này, Quốc đấu la trọng thương, Hàng Ma đấu la trọng thương, Thiên Quân đấu la võ hồn phá nát, cũng là thân thể bị trọng thương, nhưng võ hồn phá nát, chỉ cần mình bất tử liền có thể thôi động hồn lực phục hồi như cũ, cho nên Thiên Quân đấu la giờ phút này tại thôi động hồn lực chữa trị Bàn Long Côn. Hiện tại, duy nhất có thể chiến đấu chính là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông không có thừa cơ trốn, mà chính là muốn xuất thủ. Nếu như nàng không động thủ, còn lại ba cái phong hào đấu la hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ võ hồn điện đã tổn thất quá lớn, không thể lại có tổn thất. Bỉ Bỉ Đông lần nữa biến thành to lớn chi chu, trong lòng phẫn nộ, kế hoạch ban đầu lại bị Diệp Vũ làm hỏng. Bỉ Bỉ Đông quanh thân cái thứ 8 màu đen hồn hoàn lập lòe, một bóng người lấp lóe, vậy mà hiện lên cùng Bỉ Bỉ Đông giống nhau như đúc Tử Vong Chu Hoàng. Đây là nàng thứ 8 hồn kỹ Chu Hoàng phân thân, nắm giữ bản thể 100% uy lực, nhưng không có trí tuệ, cần bản thể khống chế. Đồng thời, 100% uy lực chỉ bao quát trước 7 cái hồn kỹ, không cách nào 100% phát huy thứ 8, thứ 9 hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông phân thân hóa thành một tia sáng tím phóng tới Quốc đấu la, Hàng Ma đấu la, hai người tới phân thân trên lưng. Sau đó Thiên Quân đấu la cũng nhảy lên, phân thân mang theo trọng thương ba cái phong hào đấu la nhanh chóng thoát đi. Diệp Vũ chuẩn bị động thủ, Bỉ Bỉ Đông thứ 3 hồn hoàn lập lòe, đồng thời vừa rời xa phân thân cũng sử dụng thứ 3 hồn kỹ. Hai tấm tử sắc mạc nhện che phủ mà đến. Diệp Vũ tuy nhiên miễn dịch độc tố, nhưng không miễn dịch công kích, khống chế. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông thứ 4 hồn hoàn lập lòe, tự thân hiện lên từng cây tử sắc mọc gai, trên thân hiện lên tử sắc cẩn trọng giáp xác. Đây là thứ 4 hồn kỹ Gai Đâm Chu Khải, đơn thể phòng ngự kỹ năng. Mọc gai phía trên có mang kịch độc, tuy nhiên Diệp Vũ miễn dịch độc, có thể công kích nàng, nhưng có thể gia tăng tự thân phòng ngự, đối với nàng mà nói cũng là tốt. Mạc nhện che phủ mà đến, bao trùm thuận tiện vài trăm mét, Diệp Vũ không cách nào thuấn di ra ngoài. Chiến đấu đến bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đã quan sát ra Diệp Vũ thuấn di kỹ năng. Tại 100 mét phạm vi, Diệp Vũ long chảo vung vẩy, trực tiếp đem mạc nhện xé rách. Bỉ Bỉ Đông không trông cậy vào có thể thương tổn được Diệp Vũ, chỉ là ngăn cản. Bỉ Bỉ Đông khôi phục nguyên dạng, biến đến cao quý, rất nhanh thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Cái trán mạc nhện đường vân biến thành màu xanh sẫm, một tầng màu xanh sẫm quang mang ở trên người nàng tràn ngập. Hai chân không có biến hóa, sau lưng dài ra ba cặp màu xanh sẫm chân nhện, hai tay biến thành màu xanh sẫm trường mâu, hạ thân bị màu xanh sẫm quang mang bao phủ, quanh thân bảy cái hồn hoàn, đen sẫm đỏ thẫm đỏ. Dạng này hồn hoàn phối trí cũng là cực kỳ khủng bố. Diệp Vũ nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông phóng thích thứ 2 võ hồn, nhìn lấy nàng hồn hoàn phối trí, nói: khó trách trước đó tự tin tại hồn hoàn phối trí phía trên siêu việt ta, nhưng bây giờ còn có ý tưởng này sao? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi, hồn hoàn phối trí không có khả năng siêu việt Diệp Vũ, cho dù thành thần sau cũng không có khả năng. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói: giết ngươi, ta hồn hoàn phối trí chính là đệ nhất. Bỉ Bỉ Đông lúc này chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hiện tại nàng 99 cấp, cầm giữ sẽ vượt qua 99 cấp phía trên chiến lực. Đệ nhất võ hồn Tử Vong Chu Hoàng, thứ hai võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng. Hiện tại nàng 99 cấp, nàng thứ hai võ hồn sớm liền có thể phối trí 9 cái hồn hoàn. Nhưng phải cầu được là 100.000 năm, cho nên để mắt tới Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng săn giết thành vì mình thứ 8 thứ 9 hồn hoàn. Dạng này chính mình thực lực liền sẽ mạnh hơn. Sau đó liền bắt đầu hướng thần cấp rảo bước tiến lên. Hoàn thành La Sát khảo nghiệm, tỷ lệ sẽ càng lớn. Nhưng là, lại bị Diệp Vũ ngăn cản. Giết 5 cái phong hào đấu la. Còn 6 trộn nàng trọng yếu nhất kế hoạch. Chỗ lấy cực kỳ phẫn nộ. Bỉ bỉ đông quanh thân thứ 3 hồn hoàn lập lòe. Từng vòng màu xanh sẫm quang mang bao phủ mà ra. Mặc dù là thứ 3 hồn kỹ, nhưng uy lực cực mạnh. Bỉ bỉ đông đến phong hào đấu la thì mới cho thứ 2 võ hồn gia trì hồn hoàn. Cho nên mỗi cái hồn hoàn đều là 50.000 năm trở lên. Cái này thứ 3 hồn kỹ, không so hắn đệ nhất võ hồn thứ 8 hồn kỹ kém. Cho nên, tuy nhiên bỉ bỉ đông thứ 2 võ hồn chỉ là thất hoàn. Nhưng thực lực muốn so đệ nhất võ hồn còn mạnh hơn. Theo lục quang bao phủ, mặt đất bắt đầu run rẩy. Từng cái chừng nửa mét lớn nhỏ màu xanh sẫm nhện độc theo lòng đất bò ra ngoài. Thân thể hư huyễn là có lòng đất tử khí ngưng tụ mà thành. Tinh đấu đại xâm lâm mạnh được yếu thua. Tự nhiên sẽ có tử khí. Cho nên bỉ bỉ đông tiếp được hồn lực hấp thu những thứ này tử khí. Ma chu số lượng rất nhiều. Lít nha lít nhít. Dày đặc hoảng sợ chứng nhìn đến đều muốn sụp đổ. Diệp Vũ sử dụng độc sữa. Những thứ này nhện độc cũng chưa chết. Bỉ bỉ đông hư lạnh. Những thứ này nhện độc toàn có tử khí hình thành. Không có huyết dịch. Người độc đối bọn nó vô hiệu. Bọn họ tương đương với vong linh. Độc không đến. Vậy liền đánh tan bọn họ. Chỉ chi bất bại quét ngang mà ra. Lực lượng kinh khủng bao phủ. Chung quanh mặt đất sôi trào. Lực lượng những nơi đi qua. Nhện độc toàn bộ hóa thành hư vô. Bỉ bỉ đông nhanh chóng rời xa. Không ngừng khống chế hồn lực dùng thứ 3 hồn kỹ mượn nhờ tử khí hình thành nhện độc tới gần Diệp Vũ. Không hy vọng xa vời có thể thương tổn được Diệp Vũ. Hoàn toàn cũng là tiêu hao Diệp Vũ hồn lực. Thể lực, bỉ bỉ đông may mắn mình tại tinh đấu đại xâm lâm. Mỗi ngày đều sẽ có hồn thú ở giữa tàn sát. Cùng người cùng hồn thú ở giữa tàn sát. Cho nên mỗi một chỗ đều có tử khí. Diệp Vũ tự nhiên đoán được bỉ bỉ đông ý đồ. Nói, muốn tiêu hao ta hồn lực thể lực sao? Vô dụng, cho dù ta là 92 cấp. Hồn lực không có 99 cấp ngươi nhiều. Nhưng, so hồn lực tiêu hao, sau cùng bị hao hết sạch sẽ chỉ là địch nhân, mà không phải ta. Bởi vì, ta hồn lực, vô hạn. Nghe vậy, bỉ bỉ đông hoảng sợ. Sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận cảm ứng, phát hiện Diệp Vũ hồn lực vẫn không có tiêu hao. Diệp Vũ có thể mạnh như vậy, là tất cả hồn kỹ gia trì tăng phúc tự thân. Còn có hồn cốt, như vậy hồn lực cũng khẳng định đang không ngừng bị tiêu hao. Nhưng phát hiện Diệp Vũ hồn lực vẫn như cũ dư giả. Cùng không có tiêu hao một dạng, bỉ bỉ đông nhíu mày. Hồn lực vô hạn, có ý tứ gì? Diệp Vũ nói, còn chưa đủ kỹ càng sao? Ý là, ta sử dụng hồn kỹ, hồn lực tiêu hao giảm xuống 100%. Cũng chính là bất luận cái gì hồn kỹ, không tiêu hao hồn lực, cho nên hồn lực vô hạn. Nghe vậy, bỉ bỉ đông quá sợ hãi, không tiêu hao hồn lực, vốn là muốn tiêu hao Diệp Vũ hồn lực không có, thì không cách nào sử dụng những cái kia kinh khủng tăng phúc thần kỹ. Như vậy thực lực nhất định giảm nhiều, nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà cầm giữ có vô hạn hồn lực. Bỉ bỉ đông sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng không nghĩ tới Diệp Vũ đã khủng bố như thế. Trước đó may mắn Diệp Vũ thứ 2 võ hồn không có hoàn toàn trưởng khống. Hiện tại cũng còn không có cho thứ 2 võ hồn gia trì hồn hoàn. Chung kết Hắc Long là bỉ bỉ đông sợ nhất. Nhưng Diệp Vũ còn không có cho chung kết Hắc Long gia trì hồn hoàn. Liền để nàng nhẹ nhàng thở ra. Không phải vậy, một khi gia trì 9 cái hồn hoàn, sợ rằng sẽ cùng lúc trước chung kết Hắc Long một dạng khủng bố. Thậm chí đều có thể đối kháng thần. Cho nên, một trận chiến này, nàng tận lực nghĩ đến giết chết Diệp Vũ. Không có cho thứ hai võ hồn gia trì hồn hoàn liền đã khủng bố như thế. Như vậy thứ hai võ hồn gia trì hồn hoàn về sau, nàng không thể nào là đối thủ. Thậm chí thành thần sau đều không nắm chắc giết chết Diệp Vũ. Bỉ Bỉ Đông sau lưng Lục Căn Chu Mâu cùng hai tay đồng thời hướng về phía trước tụ tập. 8 cái mâu hội tụ trung tâm, một đạo hình bán nguyệt màu xanh sẫm quang mang ngưng tụ. Uy lực công kích cực mạnh, Bỉ Bỉ Đông âm lãnh nói, ngươi phải chết, không phải vậy ta cho dù thành thần, cũng khó có thể giết chết ngươi. Thậm chí, ta thành thần về sau, ngươi cũng rất có thể sẽ trở thành thần. Cho nên, ngươi hôm nay phải chết. Ai cũng ngăn không được ta giết ngươi. Ồ, thật sao? Một đạo uy không sai chi tiếng vang lên. Bỉ Bỉ Đông thần sắc chấn động. Bởi vì Diệp Vũ không có mở miệng. Lời này không phải Diệp Vũ nói. Một giây sau, Bỉ Bỉ Đông đồng tử kịch liệt co vào. Dày đặc hoảng sợ, đối mặt khủng bố như thế Diệp Vũ, nàng đều không có kinh sợ, nhưng nhìn đến người trước mắt, nàng không chỉ có hoảng sợ, thân thể đều đang phát run. Diệp Vũ trước người hắc khí hiện lên, ngưng tụ, hắc vũ bóng người hiện lên, Bỉ Bỉ Đông phát hiện, cùng trước đó khác biệt, không phải hư huyễn, mà là chân chính nhục thân. Cùng lúc trước thiên kiếp lúc chung kết Hắc Long một dạng. Bỉ Bỉ Đông phát hiện, chung kết Hắc Long, khôi phục, Hắc Vũ lạnh lùng nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt một cách tự nhiên khinh thị, hờ hững nói, ai cũng ngăn không được ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhất thời lắc đầu liên tục, thanh âm đều đang phát run, ta thu hồi lời mới vừa nói, ngươi có thể ngăn được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.